Chương 680, bóp hai má. Một người muốn phải thay đổi mình vô cùng chắc trở, thế nhưng nếu như đổi một cái địa phương, đổi một cái hoàn cảnh lạ lẫm, như vậy đối với mình cũng là có trợ giúp rất lớn. Cũng tỉ như nói Lưu Ly, trước đây ở lên đại học thời điểm, cái kia 4 năm bên trong Lưu Ly là phi thường cô đơn, mặc dù mình không cảm giác, thế nhưng trong mắt người chung quanh, hắn là một cái phi thường cô đơn người, mỗi ngày chính mình độc lai độc vãng, không có mấy người bằng hữu. Đi tới hổ cả thế giới sau đó, tính cách của hắn liền xảy ra thiên biến hóa lớn, từ trước đây không thích nói chuyện biến đến bây giờ, nhìn thấy người đã nghĩ cùng nhân ra tán gẫu. Trước đây nhìn thấy người không thích cùng nhân ra chào hỏi, hiện tại một dạng nhìn thấy người, hắn cũng có chủ động cùng nhân ra chào hỏi. Cho nên nói cải biến một người, quyết định bởi về, chỉ cần mình nguyện ý cải biến, còn là phi thường dễ dàng. Lưu Ly nguyên lai tính cách là phi thường cô tịch, tổng là ưa thích tự mình một người độc lai độc vãng, chỉ thích tự mình đi ăn, thích tự mình một người lên mạng, thích tự mình một người đi đường đêm. Hiện tại Lưu Ly tính cách trở nên phi thường hoạt bát rộng rãi, hiện tại Lưu Ly bề ngoài là một cái 8 tuổi thiếu niên, tướng mạo coi như có thể, nếu như dựa theo hổ cả thế giới lý thuyết nói, đây coi là một cái sọ tạ, từng cái A-di loại nữ nhân. Chứng kiến Lưu Ly đều sẽ thích bóp khuôn mặt nhỏ của hắn đản. Nói đến bóp Lưu Ly khuôn mặt nhỏ nhắn thời điểm, liền nghĩ đến hỉ ủ gà mẹ ấy dỉn cũng chính là Lưu Ly A-di, mẹ ấy dỉn A-di. Trước đây Lưu Ly rất nhỏ thời điểm, hỉ ủ gà mẹ ấy dỉn liền phi thường thích bóp Lưu Ly khuôn mặt nhỏ nhắn, cảm giác vô cùng thoải mái. Hiện tại Lưu Ly hơi chút trưởng thành một ít, cũng rất ít bóp Lưu Ly gương mặt của. Hiện tại Lưu Ly là một cái phi thường khả ái tiểu chính thái. Mặc kệ đi tới chỗ nào đều phi thường được người hoan nghênh, lại nói thực lực của hắn bây giờ, cũng là phi thường xuất sắc 8 tuổi thiếu niên liền có thể có được thực lực như vậy, đây là chưa bao giờ có. Ở Cô Nô Hạ thôn bên trong, có rất nhiều thiên tài, nhưng là bọn họ không ai so với Lưu Ly xuất sắc. Chính là bởi vì như vậy Lưu Ly mới có sẽ phải chịu trong thôn nhân yêu thích, hơn nữa hiện tại Lưu Ly cũng đều phi thường thích cùng mọi người giao lưu. Không phải biết rõ làm sao. Đột nhiên nghĩ đến, mẹ ấy dỉn A-di bóp chính mình khuôn mặt thời điểm. Bây giờ suy nghĩ một chút còn cảm thấy phi thường buồn cười đâu, khi đó còn vô cùng nhỏ. Mẹ ấy dỉn A-di mỗi lần nhìn thấy ta đều thích xoa bóp khuôn mặt nhỏ của ta đản thời điểm đó mình còn có một điểm lạnh lẽo cô quạng, phi thường không thích hắn bóp ta chính mình mặt. Ta một cái số tuổi thật sự nhanh 30 nhiều người, luôn là bị một cái phụ nữ trung niên bóp chính mình gương mặt của. Thật vẫn có một chút mất mặt đâu Lưu Ly đang uống nước thời điểm đột nhiên nghĩ. Bất quá bây giờ ngẫm lại, khi đó mẹ ấy dìn A-di bóp chính mình khuôn mặt, cũng không phải liền là ưa thích chính mình mà thôi mình cũng coi là thương cảm. Từ vừa đến hổ cả thế giới, phụ mẫu liền chết ở trên chiến trường, từ nhỏ đã bị mẹ ấy dìn A-di cùng hỉ dạ xì thúc thúc nuôi lớn, bọn họ xoa bóp chính mình gương mặt của, cũng không có quan hệ gì Lưu Ly ở bông chuẩn bị sau đó, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Ở ta tâm lý, cũng sớm đã đem hai người bọn họ nhận định vì mình tái sinh phụ mẫu, bọn họ cho ta trả thật sự là nhiều lắm, bất kể là từ nhỏ cho ta việc làm, mà là bây giờ làm ta việc làm. Ta đều cảm giác ta hiện tại thiếu bọn họ rất nhiều luôn cảm giác tự ta cả đời này đều không trả xong đâu bọn họ đối với ta thật sự là quá tốt. Bây giờ suy nghĩ một chút, trước đây không cho mẹ ấy dìn A-di bóp chính mình gương mặt của. Thật vẫn có một chút xấu hổ đâu Lưu Ly vào lúc này uống một hớp nước sau đó, tâm lý yên lặng nghĩ đến.